Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 896, chương 296, mới gặp gỡ Jiraiya. Asami tử, người quá hung tàn a. Hades khóe miệng co giật nhìn nó. TMD thậm chí ngay cả nước bọt đều có cường toan một dạng uy lực. Hades đã quyết định, về sau nhất định phải phân phó Asami tử đem miệng ba đóng chặt điểm, nếu không, tình cờ nước bọt vẩy ra đi ra, tuyệt đối sẽ để một đám người lớn trong nháy mắt hòa tan. Không phải, đây đều là Hades đại nhân ngài công lao. Ta công lao, Hades cảm giác mình một điểm công lao cũng không có được rồi. Đúng, ta bản thể vô cùng to lớn. Sunet đại nhân tối đa chỉ có thể triệu hồi ra 1/10. Thế nhưng Hades đại nhân chakra số lượng sự dư thừa không gì sánh được. Cư nhiên đem ta bản thể hoàn toàn triệu hoán đi ra. Bởi vì ta bây giờ là hoàn toàn thể, cho nên tự thân nhẫn thuật kỹ năng phương diện đều tăng lên rất nhiều. Nghe xong Asami viết giải thích, Hades cái này mới chỉ có hiểu được. Khó trách hắn gọi về Asami tử về sau cũng cảm giác có cái gì rất không đúng. Nhớ kỹ xem anime bên trong, Sunet thông linh thú mặc dù lớn, nhưng cũng chỉ là cùng vạn xà còn có Gamabunta một cái đẳng cấp hình thể. Kết quả đến hắn nơi đây, lại có gần phân nửa Konoha lớn như vậy. Phải biết rằng ốc sen bản thể nhưng là cùng Hakuza Senin, Ogama Senin tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Nhẫn thuật mặc dù lớn nhiều đều là phụ trợ trị liệu năng lực, nhưng là hoàn toàn thể đặc biệt công kích kỹ năng, uy lực tuyệt đối sẽ so với vạn xà cùng Banter mạnh mẽ rất nhiều. Ốc Sif tuy là tính quen cùng, cũng không khả năng đụng tới lần đầu tiên triệu hoán nó tân nhân sẽ tôn xưng đại nhân. Hết thảy đều tương đương bởi vì Hades thực lực. Không nói cái khác, đơn là lần đầu tiên triệu hoán là có thể đem nó bản thể hoàn toàn triệu hoán sự dư thừa chakra số lượng, đã làm cho nó giống như đối đãi Sunet giống nhau tôn xưng Hades. Đúng lúc này, Hades phía sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng hoan hô. Cái kia là Sunet đại nhân thông linh thú. Sunet đại nhân trở về. Xem ra Konoha nhân đem nhầm triệu hồi ra ốc sen Hades trở thành là Sunet. Dù sao khổng lồ như vậy phong cách con sen, nhẫn giới thật đúng là phần độc nhất. Hades cũng không biện giải, mặc cho người phía sau đang hoan hô khuyến khích. Sunet đại nhân, lúc này tiểu Loli cũng từ Hades trong lòng ngẩng đầu lên. Giọng mang nghi ngờ hỏi, con này con sen, ngô. Ốc sen là tam nhẫn chi nhất Sunet đại nhân thông linh thú. Hades Kaka là từ Sunet đại nhân trên tay phải tới khế ước quyển trục sao? Đương nhiên, Hades cười quẹt một cái tiểu Loli mũi, nhỏ giọng nói ra, cho nên ngươi đừng kêu loạn a. Phải biết rằng Asami tử nhưng là Senju công chúa tốt mấy thập niên chiến hữu. Hanabi lập tức cúi đầu xuống, tò mò quan sát cùng với chính mình dưới chân ốc sen. Đế trắng lam điều, tỉ mỉ nhìn một cái lời nói, cũng không phải kinh khủng như vậy. Sau một lúc lâu, viễn phương lại có một con đại cáp mô chậm chậm nhảy qua tới. Cóc ở trên một bóng người cách thật xa đang ở kêu to. Sunet, ngươi cũng trở lại. Bất quá khi chứng kiến ốc sen mặt trên đứng là một cái xa lạ Hyuga thiếu niên cùng với một con tiểu Loli về sau, lời kia tiếng lại hơi ngừng. Uy, hai tên tiểu quỷ, các ngươi cùng Sunet là quan hệ như thế nào? Cóc nhảy gần về sau, Jiraiya một bên bất động thanh sắc đánh giá đối diện ốc sen to lớn kia hình thể, một bên tò mò hỏi, tâm lý lại thấy đến vô cùng chấn động. Phải biết rằng ngay cả Sunet cũng triệu hoán không ra lớn như vậy ốc sen a. Thiếu niên này không nói cái khác, nói riêng về chakra số lượng cũng đã để hắn theo không kịp. Ta nha, Hades nụ cười nhạt nhòa cười, vừa muốn mở miệng, đã bị xa xa tường sụp đổ âm thanh cắt đứt. Jiraiya vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Konoha một hướng khác bên trong. Mấy con đại xà đã va sụp Konoha phòng ngự tường thành, đang kéo thân thể cao lớn nhanh chóng hướng trong thôn du đi tới. Một khu sở phòng ốc bị đại xà tùy tiện đung đưa đuôi cho sớm bị gạch đá vẩy ra, bụi mù nổi lên bốn phía. Tiểu quỷ, tình huống bây giờ khẩn cấp, việc này sau này hãy nói. Người triệu hoán ốc sen hình thể quá lớn, bất tiện ở làng bên cạnh giao chiến. Những thứ này đại xà liền giao cho ta giải quyết. Người mau để cho ốc sen phân liệt đi cứu trị bị thương ninja. Hắn vẻ mặt nghiêm túc sau khi nói xong, lại tò mò hỏi, nói, ngươi hẳn còn có chakra à? Đương nhiên, Hades nhún vai, vậy liền hành động à? Tin tưởng có ốc sen trị liệu, Konoha nhân thủ tổn thất sẽ nhỏ rất nhiều. Jiraiya nói xong, vội vội vàng vàng chỉ huy dưới người cóc nhảy mấy cái, liền hướng đại xà xô ra chỗ hổng phóng đi. Hades thì là ở trong bụng cười thầm. Các loại, chờ, Jiraiya biết mình cùng Sunet quan hệ giữa về sau, tấm kia phí hoài trên mặt, cũng không biết sẽ làm ra biểu tình gì tới. Bất quá nhất định rất thú vị a. Hades đại nhân, chúng ta bây giờ là đi cùng phá hư Konoha thông linh thú chiến đấu hay là đi trị liệu Konoha ninja? Nhìn thấy Jiraiya thân ảnh đi xa, Asami từ hỏi Hades ý kiến. Ngô, hay là đi trị liệu a? Hades suy nghĩ một chút, phân phó nói, dùng ốc sen chiêu bài khả năng chữa trị tới vì Sunet trở về làm nền. Như vậy cũng rất tốt. Tuy là Sunet là Konoha tam nhẫn chi nhất, đệ nhất Hokage tôn nữ, toàn bộ hỏa quốc công chúa, thế nhưng ly khai Konoha một hai chục năm, đại tân sinh ninja nhóm có rất ít gặp qua của nàng. Hiện tại dùng trước ốc sen để tích lũy một chút nhân khí. Nói vậy đợi nàng xuất nhâm đệ ngũ Hokage thời điểm, có Konoha đại bộ phận ninja cảm kích cùng chống đỡ, nàng sẽ càng thêm ung dung. Asami tử cùng vạn xà cùng banter so với ngược lại là nghe lời sinh ra. Vừa thấy Hades phân phó, lập tức làm theo, khiến cho cái phân liệt nhẫn thuật, thân thể khổng lồ biến thành từng cái tiểu ốc sen, nhanh chóng hướng về Konoha thôn bên trong bò sát đi qua. Cái kia rậm rạp chằng chịt đâm tủa con sen phô thiên cái địa. Nếu như có dày đặc sợ hãi chứng nhân chứng kiến tình cảnh này, nói vậy sẽ dọa hỏng. Chí ít Hanabi nhìn thấy một màn này, lại trốn Hades trong lòng. Được rồi, Asami tử đã đi rồi. Nhìn thấy tiểu loli cái dạng này, Hades buồn cười sờ sờ mái tóc dài của nàng. Hanabi nghe xong Hades lời nói, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một cái. Quả nhiên thấy phụ cận không có vật gì, mình cũng đã đứng ở mặt đất, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật là, Sunet đại nhân tại sao có thể có dọa người như vậy thông linh thú? Nàng bất mãn oán giận đi ra. Dọa người sao? Hades suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói, Asami tử cũng không còn dọa người như vậy a. Ít nhiều có chút khả ái, đặc biệt thanh âm. Tiểu loli liền trắng Hades liếc mắt, không nói, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.